Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 380, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 17. Khóc chuyện audio.com. Nữ sinh kia ngã xuống lầu. Tất cả mọi người há hốc mồm. Một mặt chấn kinh, Cố Thiển Vũ loại chuyện này thấy nhiều. Tự nhiên so những người khác chấn định hơn. Cô lấy di động gọi điện thoại cấp cứu. Không qua mấy ngày người nhà nữ sinh kia liền đến làm thủ tục nghỉ học. Nghe nói vị nữ sinh kia bị thương tới chân, hơn nữa rất nghiêm trọng, cho nên xuất ngoại đi trị liệu, cũng không biết là hiện tại hài tử không có quan niệm thị phi, hay là thế giới này chỉ nhìn mặt giá trị, rõ ràng là Hàn Hy triệt gián tiếp hại nữ sinh kia ngã xuống lầu. Toàn trường nữ sinh nhất trí nhận định An Tử Tuyên là kẻ cầm đầu. Ai đối với cô ta cũng không có sắc mặt tốt gì. Mặc dù Hàn Hy triệt ngay lập tức đem xóa bài post Cố Thiển Vũ phát kia. Nhưng nhiệt lượng bài post thừa vẫn như cũ bền bỉ thời gian rất lâu. Thẳng tới trường học tới một giáo viên thể dục mới. Tầm mắt của mọi người mới rời đi. Vị giáo viên thể dục mới tới kia phi thường đẹp trai. Mặt giá trị tuyệt đối so với Hàn Hy triệt Lăng Yến Tôn không kém. Cho nên ngày đầu liền trường học rất thụ truy phủng. Trường học diễn đàn tất cả bài post đều là thảo luận hắn. Cố Thiển Vũ đối với soái ca không ưa, cũng không có chú ý giáo viên thể dục mới tới này. Chờ bọn họ lên lớp tiết thể dục, Cố Thiển Vũ mộng bức, giáo viên thể dục mới tới này không là phải ai khác. Lại là Cố Sâm, nhìn Cố Sâm anh tuấn mặt, Cố Thiển Vũ cảm giác như là đang nằm mơ, thừa dịp người khác không chú ý tới. Cố Thiển Vũ cọ đến bên cạnh Cố Sâm, vụng trộm hỏi hắn, làm sao anh tới trường học? Cố Sâm liếc qua Cố Thiển Vũ, vị bạn học này, hiện tại là thời gian lên lớp cự tuyệt nói chuyện phiếm. Cố Sâm vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ liền cảm nhận được vô số ánh mắt xem thường. Cố Thiển Vũ thập phần nôn ra máu, những nữ sinh kia ánh mắt nhìn cô tựa như nhìn nữ sinh vô sỉ bắt chuyện. Đều là một mặt ghét bỏ, nói chuyện phiếm đại gia ngươi. Cố Thiển Vũ trừng mắt liếc Cố Sâm, cô mới trở lại vị trí cũ. Cố Thiển Vũ vừa trở về, An Tử Tuyên liền bu lại. Tiểu Du, cậu biết giáo viên thể dục mới tới? Không biết, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi trở về An Tử Tuyên ba chữ. An Tử Tuyên nhìn một chút Cố Thiển Vũ, lại nhìn một chút Cố Sâm. Cuối cùng nàng ý vị không rõ nói một câu. Giáo viên thể dục cũng rất đẹp trai. Cố Thiển Vũ, An Tử Tuyên đột nhiên khen Cố Sâm là có ý tứ gì? Đừng nói cho cô, An Tử Tuyên coi trọng Cố Sâm. Tôi cảm thấy thầy ấy không thể so với Hàn Hy triệt dáng dấp kém. Tiểu Du, cậu cảm thấy thế nào? An Tử Tuyên một mặt chờ mong nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhìn sang An Tử Tuyên. Cho nên, An Tử Tuyên ấp úng mở miệng. Không có gì cho nên, tớ chính là cảm thấy so với Hàn Hy triệt rất nhiều người tốt. Cố Thiển Vũ, chấm, ha ha, thì ra không phải An Tử Tuyên coi trọng Cố Sâm, An Tử Tuyên là nhớ cô coi trọng Hàn Hy triệt, từ lần trước Hàn Hy triệt anh hùng cứu mỹ nhân cứu được cô ta. Về sau An Tử Tuyên đối với Hàn Hy triệt thái độ cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hiện tại An Tử Tuyên không giống trước đó luôn mắng Hàn Hy triệt là cặn bã. Không chỉ có như thế liền ở trước mặt Cố Thiển Vũ nói Hàn Hy triệt số lần đều ít. Luôn là một người yên lặng nhìn cửa sổ ngẩn người. Trong mắt tớ Hàn Hy triệt là tốt nhất. Tớ chỉ thích hắn, Cố Thiển Vũ cố ý cho An Tử Tuyên tìm không thoải mái. Quả nhiên nghe thấy câu nói này, An Tử Tuyên sắc mặt thập phần kém. Cô ta muốn nói lại thôi nhìn Cố Thiển Vũ. Sau một hồi lâu An Tử Tuyên gạt ra một câu. Tiểu Du, cậu thật thích Hàn Hy triệt như vậy sao? Cố Thiển Vũ không nhìn An Tử Tuyên yêu thương. Quả quyết trả lời, vô cùng thích, ai muốn cùng tớ đoạt hắn. Tới liền liều mạng với người đó. An Tử Tuyên dùng sức ngậm miệng, đáy mắt của cô ta vượt qua một tia yêu thương cùng đau xót. Cách chương.